Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chậm. Chư vị, Băng Nga tỷ tỷ, ngươi không phải nói phải đi thi hội hiện trường sao? Bây giờ phòng trường đều bắt đầu một hồi lâu, nếu như ngươi lại không qua, phòng trường cũng muốn đi vào cuối. Mai trong viên, Dương Diễm ở nơi nào thúc giục Lý Băng Nga. Diễm Nhi, ngươi qua đây nhìn. Lý Băng Nga không hề bị lay động, tập trung tinh thần đứng ở bên cạnh bàn, nhìn phía trên đồ vật. Có cái gì tốt nhìn? Chẳng qua chỉ là mới vừa rồi mấy người kia ở nơi nào mù lừa bịp rồi một ít gì đó thôi. Dương Diễm, ngoài miệng thì nói như vậy, thân thể nhưng là rất thành thực hướng bên cạnh bàn áp sát. Trần Lao Huính cởi chuyện phi thường, chặt đem đầu dây làm một trận, không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương? Ngươi luôn luôn là Trường An thành không nhiều tài nữ. Thơ này làm, ngươi lúc trước nghe qua sao? Mặc dù Lý Băng Nga văn học dày công tu dưỡng so ra kém Dương Diễm, nhưng là cơ bản năng lực giám thưởng vẫn có. Rất hiển nhiên, trước mắt bài thơ này làm, tuyệt đối là một bài danh truyền thiên cổ thơ hay. Nhưng là tốt như vậy tác phẩm, nàng phát hiện mình lại chưa có nghe nói qua. Không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương? Còn có thể có người có thể viết ra như vậy giản dị kinh điển thơ đi ra. Dương Diễm kinh ngạc đem đầu tiến tới Lý Băng Nga bên người. Xuất hiện ở trước mắt nàng là một bộ trông rất sống động mai hoa đồ. Ở bên cạnh còn dùng phi thường rất khác biệt kiểu chữ viết xuống một bài thơ. Tần Hiệp Đạo, hắn ra mặt thật đúng là dày a, lại đem tên mình đề đi lên. Ta thừa nhận, nếu như bức họa này là hắn họa lời nói, như vậy trình độ quả thực còn có thể. Ít nhất để cho ta loại này hội họa trình độ người bình thường sau khi xem cũng cảm thấy tốt. Nhưng là bài ca này, là tuyệt đối không thể nào hắn viết. Hắn một cái vũ đao lộng thương mãng phu, làm sao có thể viết ra tốt như vậy thơ đi ra. Lý Băng Nga thuyết pháp này, hoàn toàn là nói ra tình hà tiếng lòng. Lý Nương Tử nói không có sai. Ta cũng cảm thấy bài thơ này khẳng định không phải cái kia dê sồm làm. Đoán chừng hắn là từ nơi nào nghe được. Sau đó hôm nay muốn lấy được thi hội đi lên dương danh. Đáng tiếc là, bây giờ nhân cũng không có cơ hội tham gia hội thi thơ. Mặc dù tình hà cũng rất là thích trước mắt họa, bất quá, để cho nàng nói Tần Hiệp Đạo lời khen, nàng là thế nào đều nói không ra miệng. Nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo là đang ở hương giã bên trong lớn lên, mấy tháng trước mới nhận tổ quy tông. Cho dù là hắn từng theo đến ai học tập biết đọc biết viết, nhưng là trình độ là tuyệt đối cao không đi nơi nào. Bất quá, để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cái này thơ làm thế nào ta không chút suy nghĩ đến ở nơi nào nghe nói qua. Lý Băng Nga có chút hối hận tự mình ở ra thời điểm, luyện võ thời gian chiếm đa số, đọc sách thời gian thiên thiếu, thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu a. Băng Nga tỷ tỷ, thơ này làm, ta cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa ta cảm thấy cho nó hẳn là không có ở bên ngoài lưu truyền ra. Bằng không như vậy kinh điển thơ làm, không thể nào một chút động tĩnh cũng không có. Dương Diễm nghiêm túc cẩn thận quan sát tốt mấy phút, càng xem càng cảm thấy tranh này, thơ này, thật tốt. Đại nương tử, kia dê sồm ban đầu khinh bạc quá ngươi. Bức họa này coi như hắn là nhận lỗi vật, muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, vạn nhất đợi một hồi bị gió lớn quét đi rồi, vậy thì đáng tiếc. Tình hà nhìn ra nhà mình chủ nhân hẳn là thật thích bức họa này, cho nên đảo cũng khó thông minh một lần. Huy, Tình hà, tranh này là ta phát hiện trước, muốn thu cũng là ta tới thu, không cần làm phiền ngươi á. Lý Băng Nga lập tức liền phát hiện Tình hà ý đồ. Lúc này, nàng cũng không muốn mình thích tranh này, thơ này, bị Tình Hà cầm đi. Băng Nga tỷ tỷ, tốt như vậy thi họa, bởi vì vừa mới Tình Hà nguyên nhân, không có cách nào xuất hiện ở thi hội hiện trường. Thật sự là quá đáng tiếc, nếu không chúng ta bây giờ đi qua, nhìn xem có thể hay không đem này tấm tác phẩm cũng nộp lên chứ. Dương Diễm không tốt với Lý Băng Nga cướp. Bất quá, nàng cũng không muốn tranh này bị Lý Băng Nga lấy đi. Nếu như vậy, chẳng trước tiên đem này tấm tác phẩm bắt được thi hội bên trên lắc lư một vòng lại nói. Được rồi, ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Chúng ta đây phải đi tiếp cận tham gia náo nhiệt đi. Lý Băng Nga suy tư chốc lát, công nhận Dương Diễm đề nghị. Sơ là chi điều kiều diễm ướt át là hoa. Xuân Trang con gái mạnh mẽ xa hoa. Sân vắng khúc hạm trọn vẹn tuyết. Chảy nước không sơn có lạc hà. U mộng lạnh theo hồng tụ địch. Du tiên hương hiện lên dáng sông cha. Đời trước nhất định là giao đài loại. Vô phục tướng vẻ nghi hoặc chênh lệch. Lý Cương trong tay cầm một phần thơ làm. Dung đùi đắc ý đọc. Chư vị, này Tạ Lâm Mậu. Quả nhiên không hổ là giang nam đạo đại tài tử. Này một bài, Vịnh Mai Hoa, giao lên. Những người khác tác phẩm như thế nào đi nữa nhìn. Cũng là liền này một nửa tiêu chuẩn cũng không đạt tới a, rất hiển nhiên. Bây giờ Lý Cương đối Tạ Lâm Mậu cảm thấy hứng thú vô cùng. Đại đường dựng nước 9 năm. Thật đúng là chưa từng xuất hiện mấy người trẻ tuổi tài tử. Nếu như cái này Tạ Lâm Mậu trình độ có thể một mực ổn định xuống đi lời nói. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Sân vắng khúc hạm trọn vẹn tuyết. Chảy nước không sơn có lạc hà. Tạ Lâm Mậu bài thơ này. Toàn bộ thiên chưa từng xuất hiện một cái mai hoa chữ. Nhưng là lại là có thể để cho người ta liên tưởng đến mai hoa. Thật đúng là một phần hiếm thấy giai tác. Khổng Dĩnh Đạt cũng gật đầu một cái. Biểu thị công nhận. Nếu Lý Sư cùng Khổng Tế Tửu đều cho rằng Tạ Lâm Mậu bài này, Vịnh Mai Hoa, viết tốt nhất. Kia đợt thứ hai tỷ thí. Đạt được danh đầu liền vẫn là hắn. Vu Trí Chữ đương nhiên sẽ không với Lý Cương đối nghịch. Không cần thiết a. Hơn nữa, Tạ Lâm Mậu thơ làm. Quả thật không thể kén chọn. Được, kia Sung Viễn ngươi đi công bố một chút kết quả đi. Lý Cương lời này mới vừa nói xong. Bên cạnh hướng về phía một bộ thơ làm ngẩn người Âu Dương Tuân nhưng là đột nhiên hét lớn một tiếng. Chậm, chư vị, không ngại trước nhìn một chút này tấm tác phẩm lại nói. Âu Dương Tuân nói xong. Con mắt lưu luyến từ trước mắt trong tác phẩm rời đi. Vừa mới hắn hoàn toàn bị này tấm tác phẩm chữ viết cho mê mẫn. Thiếu chút nữa đều quên phát biểu chính mình ý kiến. Cũng may Khổng Dĩnh Đạt còn không có đứng lên công bố kết quả. Bằng không liền có chút xấu hổ. Ừ, tín bản, chẳng lẽ nơi này ngươi còn có cái gì Tạ Lâm Mậu tác phẩm còn tốt hơn thơ làm? Lý Cương thấy Âu Dương Tuân phản ứng. Đảo cũng không hề tức giận. Đến hắn cái tuổi này nhân. Đã sẽ không dễ dàng tức giận. Bằng không cũng không sống tới 80 tuổi. Trần Lao Huính cởi chuyện phi thường. Chặt đem đầu dây làm một trận. Không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương. Âu Dương Tân không có phát biểu chính mình quan điểm. Mà là trực tiếp đem trong tay thơ làm cho Trầm Bổng nói ra. Lần này. Lý Cương đám người lập tức liền động dung. Tất cả mọi người là biết hàng nhân. Một bài thơ rốt cuộc có được hay không? Nghe một lần thì có một cách đại khái ấn tượng. Giống như là Âu Dương Tuân vừa mới đọc được thơ này. Tuyệt đối là tốt đến không thể tốt hơn. Không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương? Thơ này câu lập ý. Sẽ phải so với Tạ Lâm Mậu, Vịnh Mai Hoa cao hơn rất nhiều a. Lý Cương ngược lại không sợ tử. Mình đánh mình mặt, nghe được Âu Dương Tuân đọc cái này thơ làm nên sau. Lập tức hủy bỏ chính mình vừa mới đề nghị. Lúc này, giữ vững mới vừa rồi ý kiến. Mới là ngu xuẩn cách làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.